trên tấm biển viết to ba chữ Bách Quỷ Tháp. Bọn họ đều lo lắng đối phương lén nuốt bảo vật, vì thế ước định cùng nhau hành động lục soát, đạt được chia đều. Về phần Phương Trường Sinh và Triệu Vân Dung, có thể uống một ngụm canh coi như không tệ rồi. Căn cứ đệ tử Bách Quỷ Môn khai ra, tàng kinh các và kho báu của Bách Quỷ Môn đều ở trong tòa Bách Quỷ Tháp này. Tòa Bách Quỷ Tháp này là một tòa kiến trúc, không phải là một món pháp khí pháp bảo. Nếu không, Trần Nhất Phong đã mang đi. Đi thôi, mau đi lục soát bảo vật. Nếu không chờ nữa, bọn họ sẽ tới đây. Bách Quỷ Môn lập phái hơn 1000 năm, bảo vật quý giá khẳng định không ít. Nhưng đúng lúc này, phiến đá màu đen dưới chân bọn họ chợt sáng lên vô số phù văn. Phiến đá phủ cận cũng tương tự, vô số phù văn màu đen sáng lên. Trong lòng ba người bọn Triệu Vân Tiêu cả kinh, thầm kêu không ổn. Muốn bỏ chạy lại đã muộn. Một mảnh lớn sương mù màu đen từ trong phiến đá dưới chân của bọn họ trào ra, bao phủ thân thể của bọn họ. Ba người bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hòa lên, chợt xuất hiện ở trên một mảnh đồng bằng hoang vắng. Gió âm nổi lên từng cơn, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng. Mặt đất quay cuồng một trận, từng bộ xương từ trong lòng đất chui ra. Trong hốc mắt của chúng nó đều có một ngọn lửa màu xanh lục, rõ ràng là quỷ vật. Số lượng bộ xương nhiều tới mấy ngàn, ngoại hình khác nhau, có hình người, hình thú, nửa người nửa thú. Không ổn, trận pháp, chết tiệt, chúng mai phục rồi. Ba người bọn Triệu Vân Tiêu hoàn toàn không thể ngờ được đây thế mà lại là một cạm bẫy. Bách Quỷ Môn chỉ có 2 tu sĩ kết đan, trong đó có một vị tu sĩ kết đan tọa trấn ở phường thị. Cho dù là hắn bày ra trận pháp bằng vào sức của một mình hắn, còn không cách nào vây khốn 3 vị kết đan chúng ta. Mọi người đều đừng có nương tay, cùng nhau phá trận. Triệu Vân Tiêu lấy ra hồ lô màu đỏ, phun ra một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một con hỏa phượng hoàng màu đỏ đánh về phía bộ xương đang lao tới. Đồng Thiên Kỳ và Liễu Bình cùng lấy ra pháp bảo công kích bộ xương. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm rú không ngừng, các loại linh quang đan xen lóe lên. 2 nam 1 nữ phân biệt đứng ở đỉnh của 3 ngọn núi cao. 3 ngọn núi cao vừa lúc vây Bách Quỷ Tháp lại. Bọn họ đều là tu sĩ kết đan, trên tay đều có một cây cờ phướn màu đen. Bọn họ đến từ môn phái ma đạo khác. Mấy chục năm trước, ma đạo phát động chiến sự, lấy được không ít địa bàn. Bọn họ vẫn luôn đề phòng chính đạo phản công, vì thế bọn họ thành lập truyền tống trận với nhau, thuận tiện trợ giúp. Mấy nước chung quanh điều động binh lực quy mô lớn, 5 tông phái Tần Quốc tự nhiên có điều phát hiện, đã sớm tăng mạnh đề phòng. Hơn nữa bày ra trận pháp, chỉ chờ tu sĩ chính đạo giết tới cửa. Vì để đám người Triệu Vân Tiêu trúng kế, hộ tông linh thú của Bách Quỷ Môn cùng chết mất. Ngoài ra còn có nhiều đệ tử của Bách Quỷ Môn chết thảm ở trên tay tu sĩ chính đạo, hy sinh rất lớn. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân rất quan trọng. Tàng kinh các cùng kho báu của Bách Quỷ Môn đều ở trong Bách Quỷ Tháp. Một điểm này rất nhiều đệ tử Bách Quỷ Môn đều biết. Chỉ cần ba người bọn Triệu Vân Tiêu muốn đạt được tài vật Bách Quỷ Môn, liền nhất định sẽ tới Bách Quỷ Tháp. Động thủ, thúc giục thiên cốt sát quỷ trận, giết chết bọn họ. Trận này là trận pháp bậc 3 thượng phẩm, bọn chúng đừng nghỉ, thoát trận đào tẩu. Một nam tử áo bào đen, ngoài 30 tuổi, lạnh lùng nói. Cờ trận trên tay tỏa sáng rực rỡ, truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru. Cùng lúc đó, hơn 100 tên đệ tử Bách Quỷ Môn từ lòng đất chui ra, thả ra những con cốt thi quỷ vật công kích tu sĩ chính đạo. Tình thế xoay chuyển đột ngột, tu sĩ chính đạo có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Một bên khác, Phương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung phát hiện khác thường, nhưng bọn họ bị Trần Nhất Phong cuốn lấy không thoát thân được. Phương Trường Sinh lòng như lửa đốt. Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên đi theo Triệu Vân Tiêu, không biết bây giờ như thế nào. Hắn không biết là bởi vì lòng tham của ba người Triệu Vân Tiêu, Vương Thanh Sơn và Uông Như Yên căn bản không ở Sơn Môn Bách Quỷ Môn, mà là toàn lực đuổi giết đệ tử Bách Quỷ Môn. Triệu tiên tử, chúng ta mau chóng giết Trần Nhất Phong, tới trợ giúp đám người Triệu Đạo Hữu. Phương Trường Sinh nói với Triệu Vân Dung, hắn bây giờ hận không thể lập tức đi Sơn Môn Bách Quỷ Môn, nhưng Trần Nhất Phong gắt gao ngăn cản hắn. Cái này đã chọc giận Phương Trường Sinh. Người này, Phương Trường Sinh không giết không được. Trần Nhất Phong thả ra một con chim xương khổng lồ, cùng lấy ra pháp bảo bậc 2, thả ra 5 con quỷ vương cùng hơn 100 con quỷ tướng, lao về phía Phương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung. Phương Trường Sinh lấy ra Hàn Vân Bình, phun ra khí lạnh cuồn cuộn, hóa thành mười mấy con mảng xà băng màu trắng đánh về phía quỷ vật đang lao tới. Hai cái tay hắn nắm Như Ý Huyền Ngọc Côn, pháp lực mênh mông ùa vào trong Như Ý Huyền Ngọc Côn. Như Ý Huyền Ngọc Côn nhất thời tỏa sáng rực rỡ, kéo dài mấy trăm lần, biến thành một cây côn sắt màu lam khổng lồ, mang theo một luồng khí thế san núi lật biển, đánh về phía Trần Nhất Phong. Cùng lúc đó, Kiều Khúc Thần Sao hóa thành một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt đánh về phía Trần Nhất Phong. Triệu Vân Dung cũng không có nhàn rỗi, lấy ra 4 thanh phi kiếm màu bạc, phân hóa ra hơn 1000 thanh phi kiếm màu bạc, khí thế hùng hổ đánh về phía Trần Nhất Phong, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Trần Nhất Phong khi nhìn thấy hơn 1000 thanh phi kiếm màu bạc đánh tới, bị dọa nhảy dựng lên. Hắn không dám sơ ý, bắt pháp quyết, cờ phướn màu đen tỏa sáng rực rỡ, một mảnh lớn cơn lốc màu đen từ mặt cờ bay ra, hóa thành một con mảng xà gió màu đen hình thể thật lớn, đánh về phía dao long cát màu vàng. Trần Nhất Phong nâng tay, một đạo ô quang bắn ra, là một cái đầu châu ô quang lưu chuyển không ngừng. Sau khi mơ hồ, nháy mắt phình to bằng căn phòng, trong hốc mắt có hai ngọn lửa màu xanh lục. Đầu châu tản mắt ra một luồng âm khí dao động mạnh liệt, thế mà lại là pháp bảo. Nó há mồm phun ra một mảnh lớn sợi tơ màu đen, ở trong tiếng xoé gió đánh về phía côn sắt màu lam. Trần Nhất Phong biến đổi pháp quyết, đánh mấy đạo pháp quyết lên trên chim xương khổng lồ. 5 con quỷ vương cùng hơn 100 con quỷ tướng ùn ùn lao vào trong cơ thể chim xương khổng lồ, bộc phát ra ô quang chói mắt. Ô quang tan đi, hiện ra một bộ xương hình người cao khoảng 1 trượng, lưng mọc 2 cánh, trên tay cầm một cây kiếm xương màu trắng. Khí tức bộ xương hình người vô hạn tiếp cận Nguyên Anh kỳ. Bộ xương hình người vồ cánh sau lưng đánh về phía phi kiếm màu bạc đang lao tới. Một đợt tiếng keng keng vang lên trầm đục, phi kiếm màu bạc lục tục bổ vào trên thân bộ xương hình người, kiếm xương màu trắng hoàn hảo không có tổn hao gì. Côn sắt màu lam bị sợi tơ màu đen quấn chặt, Vương Trường Sinh quát to một tiếng, hất cổ tay, cái đầu trâu liền bị ném ra ngoài. Ngoài thân hắn nổ vang tiếng sấm sét, một mảnh lớn tia chớp màu lam bay ra, đánh về phía đối diện. Trần Nhất Phong không chút hoang mang, một tấm khiên màu đen ô quang lưu chuyển không ngừng bay ra, nháy mắt phình to che ở trước người. Tia chớp màu lam đánh ở trên tấm khiên màu đen, vang lên một đợt tiếng trầm đục, một trận tiếng kiếm ngân lên thanh thúy. Một mảnh lớn phi kiếm màu bạc vây bộ xương hình người ở bên trong, mơ hồ tạo thành một kiếm trận. Trần Nhất Phong bắt pháp quyết, bộ xương hình người mở mồm phun ra một ngọn lửa màu xanh lục đánh về phía phi kiếm màu bạc. Phá cho ta! Triệu Vân Dung bắt pháp quyết, tiếng kiếm ngân vang lên, vô số kiếm khí màu bạc bay ra đánh về phía bộ xương hình người. Bộ xương hình người dùng âm khí rèn luyện 100 năm, lại dung hợp 5 con quỷ vương cùng hơn 100 con quỷ tướng, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, lấy tu vi kết đan tầng 4 của Triệu Vân Dung, cho dù là bày ra kiếm trận, trong thời gian ngắn cũng không thể tiêu diệt yêu vật này. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, dao long cát màu vàng xé nát màng xa gió màu đen, đánh về phía Trần Nhất Phong. Hàn Vân Bình xoay vù vù, phun ra một cột sáng màu trắng hướng thẳng đến Trần Nhất Long. Cột sáng màu trắng đánh ở trên tấm khiên màu đen, tấm khiên màu đen chợt kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Dao long cát màu vàng cách Trần Nhất Phong không đến 20 trượng, thân thể chợt chia 5 x 7, hóa thành một mảnh lớn phi châm màu vàng đánh về phía Trần Nhất Phong. Ít khó địch nổi nhiều, Trần Nhất Phong đối mặt 2 tu sĩ kết đan công kích, cảm giác thấy đuối sức. Cho dù hắn là môn chủ của Bách Quỷ Môn, chuẩn bị sẵn sàng trước cũng không ngăn được Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung bao lâu. Hắn bắt pháp quyết, cờ phướn màu đen tỏa sáng rực rỡ, một cơn lốc màu đen cao mười mấy trượng bay ra, đón đỡ phi châm màu vàng. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng bạc bay vút tới. Trần Nhất Phong chưa kịp làm ra phản ứng, ánh sáng bạc đã hóa thành một vầng mặt trời màu bạc bao phủ bóng người hắn. Triệu Vân Dung giơ tay phải bổ về phía vầng mặt trời màu bạc, ánh sáng bạc chói mắt bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía mặt trời màu bạc. Sau khi thi triển ra một đòn này, sắc mặt Triệu Vân Dung hơi tái nhợt. Linh thuật Thái Bạch Trảm Yêu Kiếm, ánh sáng bạc tốc độ cực nhanh, nháy mắt nhập vào trong mặt trời màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Trên không, mặt trời màu bạc nổi lên một gợn sóng, một vòng xoáy màu lam lớn mấy trượng bỗng dưng xuất hiện. Một bàn tay khổng lồ tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam nhanh chóng vươn ra, vồ tới mặt trời màu bạc, cùng truyền ra một đợt tiếng trầm đục. Triệu Vân Dung bắt kiếm quyết, mấy ngàn thanh phi kiếm màu bạc nhanh chóng tụ tập lại, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu bạc dài hơn 10 trượng. Mặt ngoài thân kiếm hiện ra một tầng lửa màu bạc, xoay một cái liền nhập vào trong mặt trời màu bạc. Lại hai tiếng trầm đục vang lên, hai tiếng mũi tên xé gió vang lên chói tai. Hai luồng hào quang màu vàng nhập vào trong mặt trời màu bạc, cùng từ trong mặt trời màu bạc bay ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không qua bao lâu, mặt trời màu bạc tan đi. Trên người Trần Nhất Phong mặc một bộ chiếm giáp màu đen, ô quang lập lòe, đầu và ngực đều có một lỗ máu to bằng ngón tay, trong nháy mắt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Hắn nắm giữ một môn linh thuật phòng ngự, lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng Vương Trường Sinh và Triệu Vân Dung đều nắm giữ một môn linh thuật, nếu không sẽ không nhanh như vậy phá đi phòng ngự của Trần Nhất Phong. Xác Trần Nhất Phong nhanh chóng rơi xuống mặt đất, bộ xương hình người chợt bay ra một mảnh lớn quỷ ảnh. Vương Trường Sinh vẫn chưa để ý tới xác của Trần Nhất Phong, thu hồi pháp bảo, hóa thành một dải cầu vòng màu lam bay về phía Sơn Môn Bách Quỷ Môn. Không qua bao lâu, hắn đã tới Sơn Môn Bách Quỷ Môn. Đệ tử Bách Quỷ Môn dựa vào địa lợi đang đuổi giết đối thủ tu sĩ chính đạo. Vương Trường Sinh vừa nghĩ đến Uông Nhiên không rõ sống chết, trong lòng như lửa đốt, phất tay áo, vô số phi châm màu vàng bay ra xuyên thủng thân thể đệ tử Bách Quỷ Môn. Một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy đệ tử Bách Quỷ Môn ngã xuống trong vũng máu. Hắn nhìn chung quanh, cũng chưa nhìn thấy đệ tử Bách Linh Môn hoặc là tộc nhân Vương gia. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh ngừng lại, ánh mắt âm trầm. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, một mảnh lớn sương mù màu đen xuất hiện trước mặt của hắn, thỉnh thoảng truyền ra một đợt tiếng nổ. Ba tu sĩ kết đan cầm cờ trận đang toàn lực thúc giục trận pháp. Trong lòng Vương Trường Sinh trầm xuống, hắn cho rằng Uông Như Yên và Vương Thanh Sơn bị nhốt ở trong trận pháp. Ba tu sĩ kết đan, cao nhất là kết đan tầng 4, thấp nhất kết đan tầng 2. Vương Trường Sinh không nói hai lời, phất tay áo, một mảnh lớn hạt cát màu vàng bay ra, hóa thành một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn, đánh về phía một thiếu phụ váy đen khuôn mặt ưa nhìn. Nàng là kết đan tầng 2. Vương Trường Sinh không thể trêu vào kết đan tầng 4, đành phải động thủ đối với thiếu phụ váy đen. Chỉ cần Vương Trường Sinh quấy nhiễu đến bọn họ thúc giục trận pháp, tỷ lệ ba người bọn Triệu Vân Tiêu phá trận đi ra cũng lớn hơn một chút. Ta ngăn cản hắn, các người toàn lực thúc giục trận pháp, giết chết bọn hắn. Xem ra Trần Đào Hiểu là bị hại rồi. Một nam tử áo bào đen, ngoài 30 tuổi, lấy ra một cây cờ phướn màu đen, phát ra một mảnh cuồng phong, chặn dao long cát màu vàng. Nam tử áo bào đen là kết đan tầng 4, tu vi cao nhất trong ba người. Cút ngay cho ta. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc. Quát to một tiếng, ngoài thân nổ vang tiếng sấm sét. Một mảnh lớn tia chớp màu lam từ bên người hắn bay ra, đánh về phía nam tử áo bào đen. Hắn lấy ra Hàn Vân Bình, phun ra khí lạnh cuồn cuộn, hóa thành một con dao long băng màu trắng, lao về phía nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen khẽ hừ một tiếng, hai tay nắm cây cờ phướn màu đen, vẩy nhẹ một cái, tiếng xe gió vang lên, vô số lưỡi đao gió màu xám bắn ra, đánh vỡ nát tia chớp màu lam cùng dao long băng màu trắng. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng, song khí nổi lên mạnh liệt. Vương Đạo Hiểu, tiểu muội giúp người một tay, người đi cứu đám người Triệu Đạo Hiểu. Triệu Vân Dung từ phía chân trời truyền đến, một vòng hào quang màu bạc từ chân trời nơi xa bay tới, đánh về phía nam tử áo bào đen. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, bay về phía thiếu phụ váy đen. Đúng lúc này, một luồng ô quang bắn đến, nháy mắt đến trước người hắn, cách hắn không đến 20 trượng. Trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không ổn, muốn tránh đi. Ô quang chợt nổ tung, hóa thành một màn hào quang màu đen thật lớn, bao phủ Vương Trường Sinh ở bên trong. Mặt ngoài màn hào quang màu đen có hình của một con lệ quỷ, mở ra cái mồm như chậu máu. Đây là phù triện bậc 3 trung phẩm, quỷ lao phù. Yêu thú bậc 3 trung phẩm bị nhốt, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát thân. Ba người bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được Vương Trường Sinh là thể tu, còn không phải là thể tu bình thường. Lúc này Triệu Vân Dung cũng đánh cuốn lấy nam tử áo bào đen, sóng khí cuồn cuộn, tiếng gầm rú không ngừng. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, tay phải vồ vào hư không, Một bàn tay khổng lồ màu lam bị lượng lớn hồ quang màu lam tràn ngập nháy mắt bay ra, vồ ở trên màn hào quang màu đen. Nơi này bị bàn tay khổng lồ màu lam vồ chúng nhất thời lõm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Phương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, pháp lực mênh mông ùa vào Như Ý Huyền Ngọc Côn. Như Ý Huyền Ngọc Côn tỏa sáng rực rỡ, phóng to hơn gấp trăm lần, biến thành một cây côn sắt màu lam thật lớn, mang theo một khí thế hủy thiên diệt địa đánh về phía màn hào quang màu đen. Đất rung, núi chuyển, màn hào quang màu đen lõm xuống một mảnh lớn. Lệ quỷ mặt ngoài màn hào quang màu đen phát ra một tiếng rống thống khổ. Phương Trường Sinh quát to một tiếng, hất cổ tay, tầng tầng bóng côn bay ra, lấy thế Thái Sơn áp định, một lần nữa đập về phía màn hào quang màu đen. Mặt đất kịch liệt chớp lên, khuôn mặt lệ quỷ mặt ngoài màn hào quang vặn vẹo, như là đang thừa nhận thống khổ nào đó khó có thể chịu được. Không ổn, là thể tu. Nam tử áo bào đen khẽ biến sắc, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Quỷ lao phù vây khốn yêu thú bậc ba hạ phẩm một đoạn thời gian không có vấn đề. Nếu là một thể tu kết đan kỳ, vậy thì không nhất định. Dù sao yêu thú không có pháp bảo. Hắn lật tay, một cái bát sứ màu đen như mực xuất hiện trên tay. Cái bát này vừa xuất hiện, nhất thời nổi lên một trận gió âm. Nam tử áo bào đen chưa kịp dùng bát sứ màu đen, tiếng xe gió vang lên, một mảnh lớn kiếm khí màu bạc rập trời rập đất bắn đến, ở nửa đường hóa thành một kiếm quang màu bạc dài hơn 50 trượng, lấy thế bẻ gầy nghiền nát chém về phía nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen không dám sơ ý, bát sứ màu đen trong tay trào ra một mảnh lớn sương mù màu đen, hóa thành một cái tay màu đen thật lớn bổ về phía kiếm quang màu bạc. Tiếng nổ thật lớn vang lên, kiếm quang màu bạc chém nát bàn tay khổng lồ màu đen, khí đen cuồn cuộn bao lấy kiếm quang màu bạc nghiền nát nó. Nhân cơ hội này, bàn tay Triệu Vân Dung bổ về phía Phương Trường Sinh, ánh sáng bạc chói mắt bay ra, nháy mắt đến trước mặt màn hào quang màu đen, chém ở trên màn hào quang màu đen. Linh thuật Thái Bạch Chạm Yêu Kiếm. Lệ quỷ mặt ngoài màn hào quang màu đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo. Trong mắt Phương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, quát to một tiếng, phá cho ta. Như Ý Huyền Ngọc Côn ở trên tay của hắn bừng sáng, một lần nữa đánh về phía màn hào quang màu đen. Màn hào quang màu đen hóa thành các đốm hắc quang biến mất. Nếu không phải là Triệu Vân Dung giúp đỡ, Phương Trường Sinh không thể nhanh như vậy phá đi quỷ lao phủ. Hắn vừa phá đi quỷ lao phủ, một tiếng rống quái dị thê lương vang lên. Một con huyết quỷ trên đầu mọc sừng khổng lồ bay về phía Phương Trường Sinh. Đôi mắt nó xanh biếc, 10 ngón tay sắc nhọn vô cùng, trên người tản mắt ra một mùi máu tươi, ngửi là muốn nôn. Đây là một con quỷ vương, tương đương với tu sĩ kết đan. Thiếu phụ váy đen vồ một cái túi màu đen, bên hông năm đạo ô quang từ trong đó bay ra, lại là năm bộ xương hình người bị khí đen lượn lờ toàn thân. Trong hốc mắt có hai ngọn lửa màu xanh lục, năm bộ xương hình người tay nắm tay, trong miệng phát ra tiếng quỷ khóc, trên người toát ra một mảnh lớn sương mù màu đen che khuất thân thể của chúng. Thời gian hai hơi thở sau, sương mù màu đen tan đi, hiện ra một bộ xương to lớn cao 3 trượng, hai tay đều là cầm một cây rìu xương thật lớn. Đây là một con quỷ vật cấp bậc quỷ vương, chẳng qua là lợi dụng bí thuật để hợp thể 5 con quỷ tướng thúc dục hóa ra quỷ vương, vẫn là có chênh lệch nhất định với quỷ vương thật sự. Hai con quỷ vương từ một trái một phải đánh về phía Phương Trường Sinh. Huyết quỷ phun ra một ngọn lửa màu máu, bộ xương cỡ lớn phun ra một ngọn lửa màu đen. Phương Trường Sinh không dám cứng đối cứng, vội vàng lấy ra Hàn Vân Bình. Hàn Vân Bình xoay vù vù, nháy mắt phóng to, trào ra một mảnh lớn khí lạnh màu trắng, hóa thành một bức tường băng màu trắng cao mấy trượng, che ở trước người Phương Trường Sinh. Hai con giao long sương mù màu trắng hình thể thật lớn bay ra từ trong đó, lao về phía lệ quỷ màu máu cùng bộ xương cỡ lớn. Lửa màu máu cùng lửa màu đen đánh ở trên thân tường băng màu trắng, bốc lên một làn khói, tường băng màu trắng tan mất. Một quả cầu sét màu lam to bằng căn phòng đánh tới, va chạm với lửa màu máu cùng lửa màu đen. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, lửa màu máu, lửa màu đen cùng quả cầu sét màu lam biến mất. Hai con giao long sương mù màu trắng tốc độ cực nhanh, rất nhanh, đã đến trước mặt hai con quỷ vương. Huyết quỷ há mồm phun ra vô số sợi tơ màu máu, đánh vỡ nát giao long sương mù màu trắng, hóa thành một mảnh lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng quay cuồng một trận, vô số kim băng màu trắng bắn ra. Huyết quỷ phun ra một mảnh lớn sương mù màu máu, chặn kim băng màu trắng. Bộ xương cỡ lớn thì không có vận khí tốt như vậy. Giao long sương mù màu trắng vừa tới gần nó 10 trượng, chợt nổ tung, hóa thành 10 con mảng xà băng màu trắng hình thể nhỏ lại, lao về phía bộ xương cỡ lớn. Bộ xương cỡ lớn đánh tan 7 con mảng xà băng màu trắng. 3 con mảng xà băng màu trắng va vào trên thân của nó. Ngoài thân nó nhanh chóng kết băng, tốc độ chậm lại. Một quả cầu sét cỡ lớn to bằng căn phòng đánh đến, hóa thành một mảnh lớn lôi quang màu lam, bao phủ bộ xương cỡ lớn. Hư không vặn vẹo, đỉnh đầu bộ xương cỡ lớn xuất hiện một vòng xoáy màu lam lớn mấy trượng. Một bàn tay khổng lồ màu lam, mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam từ trong vòng xoáy thò ra, bổ về phía lôi quang màu lam. Một tiếng quỷ rống vang lên thê thảm. Một cây côn sắt màu lam thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh vào trong lôi quang màu lam. Một mảnh lớn hài cốt màu trắng từ trong lôi quang màu lam bay ra. Năm quầng sáng màu xanh lục to bằng nắm tay chạy trốn khắp nơi. Năm cái bình thu hồn bay vút đến, phun ra một mảnh lớn màu đen, bao phủ bốn quầng sáng màu xanh lục thu vào bên trong bình thu hồn. Chỉ có một quầng sáng màu xanh lục bay trở về trong ống tay áo của thiếu phụ váy đen. Một tiếng xé gió vang lên, chói tai. Ba luồng ô quang lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Một trước, một trái, một phải, phong kín đường đi của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh muốn né tránh. Thiếu phụ váy đen ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng quỷ rống thê lương. Hắn chỉ cảm thấy đầu nặng nề, mơ hồ, phản ứng có chút chậm chạp. Ba luồng ô quang cũng đã đến trước mặt Vương Trường Sinh, hóa thành ba quầng lôi quang màu đen thật lớn. Lôi quang màu đen bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Huyết quỷ hóa thành một luồng hào quang màu máu đánh về phía Vương Trường Sinh. Nó còn chưa bay ra bao xa, hai con giao long sương mù màu trắng hình thể thật lớn bay tới, ngăn cản huyết quỷ. Huyết quỷ không dám chậm trễ, hai móng vuốt vùng lên một trận về phía hư không. Tầng tầng sương mù màu máu bay ra, ngăn cản giao long sương mù màu trắng. Hai con giao long sương mù màu trắng vừa tới gần huyết quỷ 10 trượng liền nổ tung, hóa thành một mảnh lớn sương mù màu trắng. Tuy chưa thể che kín huyết quỷ, bộ phận sương mù màu máu va chạm vào huyết quỷ. Ngoài thân huyết quỷ kết ra một tầng sương băng. Động tác trở nên chậm chạp hẳn đi. Hào quang màu trắng lóe lên, một cột sáng màu trắng chợt từ trong sương mù màu trắng bay ra, lóe ra, đánh ở trên thân huyết quỷ. Huyết quỷ nhất thời hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Một cây côn sắt màu lam thật lớn từ trên trời giáng xuống, đập vỡ nát tượng băng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quỷ tính cả tượng băng bị đập cho vỡ nát. Lúc này lôi quang màu đen cũng tan đi. Vương Trường Sinh trên người mặc một bộ giáp màu vàng, khí tức có chút uể oải. Nếu không phải là kiều khúc thần xa chắn đi đại lượng bộ phận thương tổn, hắn chỉ sợ đã chết. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, áo giáp màu vàng ngoài thân hóa thành vô số phi châm màu vàng đánh về phía thiếu phụ váy đen. Hàn Văn Bình cũng phun ra một cột sáng màu trắng, mục tiêu chính là thiếu phụ váy đen. Thiếu phụ váy đen không dám cứng đối cứng, vội vàng lấy ra một cái khăn lụa màu đen bảo vệ bản thân. Vương Trường Sinh vung như ý huyền ngọc côn, huyền hóa ra nhiều tầng bóng côn, lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh về phía thiếu phụ váy đen. Trên khuôn mặt thiếu phụ váy đen biến sắc hẳn đi, hóa thành một độn quang màu đen bay đi, tránh đi công kích của Vương Trường Sinh. Nếu là giao chiến chính diện, nàng chưa chắc không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh. Nhưng nàng cần khống chế trận pháp, pháp lực trong cơ thể tiêu hao hơn nửa, chỉ có thể tránh né công kích của Vương Trường Sinh. Nàng vừa rồi tránh đi công kích của Vương Trường Sinh, còn chưa kịp thở dốc, màu bạc cầu vòng chói mắt bay vút tới, nháy mắt đến trước mặt của nàng. Một mảnh lớn phi châm màu vàng từ bên trái bay tới, hai con giao long sương mù màu trắng từ bên phải đánh tới. Vương Trường Sinh từ trên cao đánh tới, phong tỏa đường đi của nàng. Nàng không dám sơ ý, vội vàng lấy ra một cái ô nhỏ, ánh sáng xanh lá lập lòe bảo vệ toàn thân của nàng. Đất rung núi chuyển, tựa như là người nào thi triển linh thuật uy lực cực lớn. Cái ô màu xanh đỡ đại bộ phận công kích, nhưng trận bàn trên tay của nàng chợt phát ra một đợt tiếng quỷ kêu thê lương. Bốp một tiếng, trần bàn vờ thành nhiều mảnh. Sương mù màu đen phía dưới nhanh chóng tán loạn. Triệu Vân Tiêu từ trong đó lao ra, khí tức có chút ể oải. Không ổn, trận pháp phá rồi, mau bỏ đi. Nam tử áo bào đen vội vàng thu hồi pháp bảo, dùng một lá bùa màu đen hóa thành một cơn lốc màu đen thổi quét về phía xa. Hai người khác cùng vội vàng thu hồi pháp bảo, hóa thành hai luồng độn quang chạy đi về hướng khác nhau. Pháp lực của Vương Trường Sinh không đến bốn thành, hắn tự nhiên sẽ không đuổi theo. Triệu Vân Dung cũng tương tự, con thỏ nổi nóng cũng sẽ cắn người. Ba tu sĩ kết đan này hiển nhiên không phải là tu sĩ kết đan của Bách Quỷ Môn. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía dưới hơi sửng sốt. Trên mặt đất phân tán lượng lớn hài cốt màu trắng, trong vũng máu đồng thiên kỳ ngã xuống, một con sư tử khổng lồ màu đỏ cùng ngã trong vũng máu. Cánh tay trái của Liễu Bình không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Một thanh kiếm gỗ màu xanh một phân thành hai, rơi rải rác ở trên mặt đất. Trên đất còn có nhiều hố to. Sao lại thế? Phu nhân ta đâu? Trong lòng Vương Trường Sinh cả kinh, mặt âm trầm nói. Đồng Thiên Kỳ và hắn cùng thuộc một trận doanh, nhưng hai người không có giao tình gì. Đồng Thiên Kỳ chết rồi thì chết, nếu Uông Như Yên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vương Trường Sinh sẽ tuyệt đối không bỏ qua như vậy. Triệu Vân Tiêu ngượng ngùng cười, có chút xấu hổ nói. Vương đạo hữu, ta phái một đám tu sĩ trúc cơ đi đuổi giết đệ tử Bách Quỷ Môn đào tẩu, phu quân ngươi cũng ở trong đó. Hắn vì chiếm nhiều tài vật hơn, phái tu sĩ trúc cơ không thuộc phe mình đi đuổi giết đệ tử Bách Quỷ Môn, không ngờ bởi họa được phúc, cứu đám người Uông Nhi một mạng. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Triệu Vân Dung, truyền âm nói. Triệu tiên tử, tài vật trên người Trần Nhất Phong, người không bỏ qua chứ? Hắn cùng với Triệu Vân Dung liên thủ mới giết được Trần Nhất Phong, tài vật đạt được tự nhiên có phần của hắn. Tiểu muội thu ở trên người, đợi lát nữa chúng ta lại chia tài vật. Một trận chiến này, Triệu Vân Dung kiến thức được thực lực của Vương Trường Sinh, thể tu kết đan kỳ thật sự là hiếm thấy. Nàng tự nhiên không muốn vì một chút tài vật trở mặt với Vương Trường Sinh, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Vương đạo hữu, Triệu tiên tử, đa tạ các người ra tay giúp đỡ. Triệu Vân Tiêu và Liễu Bình cảm kích nói. Nếu không phải là Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung quấy nhiều tu sĩ ma đạo làm phép, bọn họ chỉ sợ sẽ bước vào vết xe đổ của Đồng Thiên Kỳ. Đây là việc chúng ta nên làm. Chúng ta mau chia tài vật Bách Quỷ Môn đi. Đối với đề nghị của Triệu Vân Dung, ba người khác đều là không từ chối. Vương Trường Sinh lục soát đi tài vật trên người Đồng Thiên Kỳ, thu thi thể lại. Bách Quỷ Môn không hổ là môn phái truyền thừa hơn 1.000 năm. Chỉ riêng linh thạch đã có hơn 100 vạn, còn có lượng lớn tài liệu quý giá nhất không gì là hơn công pháp truyền thừa. Công pháp mỗi người đều phục chế một phần. Trừ công pháp, Vương Trường Sinh còn được chia 30 vạn linh thạch, một lô tài liệu luyện khí đáng giá 50 vạn linh thạch. Vườn linh dược của Bách Quỷ Môn cũng không tránh được ma thủ của bọn họ. Trong vườn linh dược đều là linh dược thuộc tính âm, tuổi cao nhất là 5 cây huyền nguyệt liên 700 tuổi. Vương Trường Sinh được chia một đám linh dược. Cướp sạch xong vườn linh dược, bọn họ bàn bạc đối sách. Ma đạo mấy năm nay nguy hại lượng lớn tu sĩ, lão phu đề nghị chúng ta hành động đơn độc, thay trời hành đạo, như thế nào? Triệu Vân Tiêu đề nghị, trải qua một trận chiến này, bọn họ không dám đi tập kích môn phái khác nữa. Phương thị cỡ lớn, tài vật không ít, đáng tiếc miếng thịt béo này đã bị tu tiên giới Đường Quốc ăn. Như vậy chỉ còn lại thế lực phụ thuộc 5 tông phái Tần Quốc. Những gia tộc tu tiên này, thịt muội cũng là thịt, nhờ đâu có thu hoạch khác thì sao? Ba người bọn Vương Trường Sinh đều không phản đối. Khó được đến một chuyến này, bọn họ tự nhiên phải kiếm thêm một ít tài vật. Cái này đối với gia tộc tu tiên Tần Quốc mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Bàn bạc xong, Vương Trường Sinh hóa thành một luồng độn quang màu lam bay về phía đông nam. Dựa theo Triệu Vân Tiêu nói, đám người Uông Nhi Yên là bay về phía đông nam. Tính toán thời gian, bọn họ hẳn là sẽ không bay quá xa. Trên đồng bằng hoang vắng nào đó, hơn 20 người tu tiên đang đấu pháp. Uông Nhi Yên dẫn theo mười mấy tu sĩ trúc cơ truy kích đệ tử Bách Quỷ Môn. Đệ tử Bách Quỷ Môn mắt thấy không chạy thoát, dứt khoát dừng lại từ chiến. Đệ tử Bách Quỷ Môn thả ra cương thi, cốt thi đối phó đám người Uông Như Yên. Có Vương Thanh Sơn, bọn họ căn bản không phải đối thủ của đám người Uông Như Yên. Cương thi hoặc cốt thi, pháp khí bình thường khó tổn thương, Ở trước mặt phi kiếm của Vương Thanh Sơn giống như là giấy vậy. Vương Thanh Thiến, Triệu Chính đều khống chế một con vệ sĩ giáp vàng, chiến đấu bám trụ đồng giáp thi. Mặt đất phù cận phân tán một ít mảnh vỡ pháp khí, còn có mười mấy cái hố to. Đáng giận, ta liều mạng với các ngươi. Ngoài thân đệ tử Bách Quỷ Môn hầu như là đồng thời sáng lên ô quang, mười mấy con cốt thi nhanh chóng tụ tập lại với nhau, hóa thành một bộ xương khổng lồ cao hơn 10 trượng, trên tay nắm lấy một thanh kiếm xương khí đen quấn quanh, tản mát ra một luồng âm khí dao động kinh khủng. Ngón tay ngọc của Ung Như Yên nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà, một mảnh lớn lưỡi đao gió cỡ lớn bắn ra, lục tục chém ở trên thân bộ xương khổng lồ, vang lên một tờ tiếng trầm đục. Ừ, chút công kích này cũng muốn thương tổn đến cốt thi. Đây chính là cốt thi hợp thể cấp bậc mười mấy con quỷ tướng. Đệ tử đám quỷ môn vừa dứt lời, một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài hơn 5 trượng khí thế hùng hậu chém tới. Bộ xương khổng lồ nâng lên kiếm xương, bổ lên trên. Kiếm xương không tổn hao gì, tỏ ra cực kỳ chắc chắn. Ngay sau đó, thanh kiếm khổng lồ màu xanh bộc phát ra hào quang màu xanh chói mắt. Một mảnh lớn phi kiếm màu xanh bay ra, bổ vào trên thân bộ xương khổng lồ, vang lên một đợt tiếng trầm đục. 9 thanh phi kiếm xanh thẳm bất chi bất giác bao vây bộ xương khổng lồ, tạo thành một kiếm trận. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, một đợt tiếng kiếm ngân vang lên thanh thúy, một mảnh lớn kiếm khí màu xanh bay ra, kiếm khí màu xanh rậm rạp chém về phía bộ xương khổng lồ. Bộ xương khổng lồ lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng kiếm khí màu xanh như vô cùng vô tận, không ngừng từ trong 9 thanh phi kiếm màu xanh bay ra, chém về phía bộ xương khổng lồ. Vương Thanh Sơn há mồm, một luồng hào quang màu xanh bắn ra, hướng thẳng đến bộ xương khổng lồ. 9 thanh phi kiếm màu xanh kết hợp một thể, hào quang màu xanh nhập vào thanh kiếm khổng lồ màu xanh, hào quang bùng lên. Vương Thanh Sơn ngay cả bản mạng pháp khí cũng đã dùng, uy lực tự nhiên không phải là vừa rồi có thể so sánh. Tiếng ầm ầm nổ vang, bộ xương khổng lồ bị chém cho vỡ nát. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh xoay một cái, mang theo một khí thế không thể ngăn cản, chém về phía đệ tử Bách Quỷ Môn. Đệ tử Bách Quỷ Môn kinh hãi, muốn chạy trốn. Một tiếng tỳ bà trầm thấp vang lên, một mảnh lớn sóng âm màu xanh đánh tới, ngăn cản bọn họ chạy trốn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở trước mặt thanh kiếm khổng lồ màu xanh, phòng ngự của đệ tử Bách Quỷ Môn giống như là giấy vậy, lần lượt bị chém cho vỡ nát. Đệ tử Bách Quỷ Môn vừa chết, cương thi ùn ùn bay trở về trong túi dưỡng thi. Một đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu đã đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn, chính là Vương Trường Sinh. Phu quân, chàng không phải là đang tấn công sơn môn Bách Quỷ Môn sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ung Nhiên quan tâm hỏi. Vương Trường Sinh cười gật đầu, đã hạ được Bách Quỷ Môn, nhưng đồng đạo hiểu có chuyện ngoài ý muốn, thu thập một phen, chúng ta đi cướp đoạt tài vật. Bây giờ Tần Quốc hỗn loạn, chính là thời cơ tốt nhất để phát tài, không kiếm mấy món tương đương đến uổng một chuyến. Đối phó gia tộc tu tiên Tần Quốc, vừa lúc cho đám người Vương Thanh Thiến luyện tập, thuận tiện phát tài một khoản. Thu dọn xong chiến trường, Vương Trường Sinh dần theo đám người Vương Thanh Sơn bay lên trời. Ở sâu trong đông hoang, dãy núi xanh biếc nào đó, dãy núi chập trùng, núi non trùng điệp xanh sóng biếc vờn quanh. Ở sâu trong dãy núi, trên đồng cỏ mênh mông vô bờ nào đó, trên đồng cỏ có một mảnh lớn kiến trúc, có lượng lớn bóng người đi lại. Những người này hoặc mũi dài tai rộng, hoặc trên mặt có vảy màu vàng, hoặc trên đầu có mọc sừng, hoặc lưng mọc cánh, rõ ràng là bán yêu. Yêu tộc không giỏi luyện đan luyện khí, cũng không giỏi gieo trồng linh cốc linh dược, tu luyện dựa hết phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thẳng đến khi hóa hình mới có thể dựa theo công pháp tu luyện. Nhân tộc xâm chiếm đồng hoàng quy mô, cho yêu tộc một đòn đau. Một trận đại chiến đó đánh hơn 100 năm, yêu tộc không có yêu đế tọa trấn, thương vong vô số, nguyên khí tổn thương to lớn. Trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức, yêu tộc chậm rãi khôi phục lại nguyên khí. Bọn họ hấp thụ dạy dỗ, học tập nhân tộc, bắt tới không ít người tu tiên. Yêu tộc hóa hình kỳ thông hôn cùng với nhân tộc, sinh ra con cái là bán yêu. Bán yêu có thể gieo trồng linh cốc linh dược, xây dựng phòng ốc. Bán yêu từ nhỏ lớn lên ở yêu tộc, bọn họ càng thêm trung thành đối với yêu tộc hơn. Đương nhiên, một ít yêu tu hóa hình cũng không để mắt bán yêu, đi địa vị bán yêu ở yêu tộc có chút xấu hổ. Cuối đồng cỏ dựng sừng sừng một ngọn núi xanh biếc vạn trượng. Từ trên cao nhìn xuống, giống như là một con mảng xà khổng lồ màu xanh cuốn lấy ngọn núi này. Chân núi dựng một tấm bia đá thật lớn, bên trên điêu khắc ba chữ to: Thanh Mảng Sơn. Đỉnh núi dựng một tòa cung điện khí thế hoành tráng, trên tấm biển có khắc ba chữ to: Thanh Mảng Điện. Trong điện, một bà lão áo bào xanh, ngoài 50 tuổi, mặt mày hồng hào đang nói cái gì với một nam tử áo bào đen, lưng dài vai rộng. Trên thân hai người không tản mát ra chút pháp lực dao động nào. Yêu tu hóa thần kỳ Thanh Hoa lão tổ cùng Hắc Hổ lão tổ. Hắc Hổ, ngươi lần này cũng quá xúc động rồi, chủ động gây chuyện. Mấy lão già đó của nhân tộc không dễ dàng đối phó, bây giờ không phải rất tốt sao? Cần cái gì phải chủ động gây chuyện đây? Thanh Hoa lão tổ nhíu mày nói, tuổi của bà khá lớn, làm việc tương đối bảo thủ. Thanh Hoa tỷ tỷ, cái này cũng không phải là ta gây chuyện, nhân tộc gây sự trước. Bọn họ khống chế tộc nhân Hắc Hổ nhất tộc chúng ta, muốn đánh cắp Long Ly quả, đó là thánh quả của Hắc Hổ nhất tộc chúng ta, bồi dưỡng hơn 1000 năm, sắp chín rồi. Tu sĩ hóa thần của nhân tộc cũng không biết từ nơi nào đạt được tin tức, lợi dụng bí thuật khống chế tộc nhân hóa hình kỳ Hắc Hổ nhất tộc chúng ta, muốn đánh cắp Long Ly quả. May mà phòng thủ nghiêm ngặt, nhân tộc lúc này mới chưa thành công. Chúng ta những năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng cũng đã khôi phục được hơn phân nửa nguyên khí, cũng tới lúc chút cơn giận rồi. Hắc Hổ lão tổ cười lấy lòng nói, nghe giọng điệu của hắn rất bất mãn đối với nhân tộc. Người muốn đuổi nhân tộc ra khỏi Đồng Hoàng sao? Đừng nói là chúng ta không làm được, Thiên Lang chân quân sống lại cũng không làm được. Chỉ sợ người đây là tự bê đá đập chân mình. Ta cũng không phải là có giả tâm lớn như vậy. Nhân tộc Đồng Hoàng có hơn 100 triệu, muốn đuổi bọn họ ra khỏi Đồng Hoàng đã là chuyện không có khả năng. Trừ phi yêu tộc chúng ta có thêm mấy tu sĩ hóa thần. Không dối lão tỷ tỷ, ta lần này làm ra động tình lớn như vậy, chủ yếu là vì động phủ tạo hóa của Thiên Lang chân quân, mặt khác cũng là vì tính kế tu sĩ hóa thần của Đồng Hoàng. Hắc Hổ rất rõ, hắn nếu không nói ra tình hình thực tế, Thanh Hoa lão tổ chưa chắc ủng hộ hắn. Không có Thanh Hoa lão tổ ủng hộ, kế hoạch của hắn rất khó thực hiện. Cái gì? Động phủ tạo hóa của Thiên Lang chân quân sao? Không phải nói là đã sớm bị nhân tộc phát hiện sao? Thanh Hoa lão tổ biến sắc, thất thanh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Hổ. Thiên Lang chân quân năm đó thống nhất Đồng Hoang, không biết đã cướp đoạt bao nhiêu bảo vật. Mấy thứ này theo Thiên Lang chân quân mất tích cũng biến mất. Nếu có thể đạt được bảo vật để lại của Thiên Lang chân quân, tu vi của bà ta nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Ta đã tìm hiểu, đó chỉ là nhân tộc bịa đặt, chính là muốn cho chúng ta hết hy vọng. Lão tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau hợp tác tìm được động phủ tạo hóa của Thiên Lang chân quân, đồ vật chúng ta chia đôi như thế nào? Thanh Hoa lão tổ trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hắc Hổ, gằn từng tiếng nói, nếu ngươi gạt ta, cho dù cùng thuộc yêu tộc, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Nói đi, ta phối hợp với ngươi như thế nào?